Xích Tâm Tuần Thiên, chương 752, nắm trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vân Đỉnh mặc dù xa không bằng Lăng Tiêu các thế lớn, tại Khương Vọng trong mắt cũng không thấy cái gì quy mô, nhưng dù sao cũng là Thuận An trong phủ số 1 số 2 tông môn, cùng Khê Vân Kiếm Tông cái gì đó không thể so sánh nổi. Vì lần này cấp uy Ninh Hầu Trúc Thọ, Thanh Vân Đỉnh quả thật rất dụng tâm tư, chỉ là lựa lễ vật trọng trách, liền xếp thành thật dài một đội. Đội ngũ cầm đầu, là một cái ước chừng 60 cho phép tuổi râu ngắn lão giả, bên cạnh đi theo cái nét mặt hơi lộ vẻ âm trí người trẻ tuổi, thoạt nhìn quan hệ thân cận, không phải thầy trò chính là cha con. Còn lại thì còn lại là tôi tớ cùng người hầu, thoạt nhìn phô trương cực đại. Kia râu ngắn lão giả cũng đương nhiên trực tiếp hướng hầu phủ đi vào trong, giống như bọn họ Thanh Vân Đỉnh bậc này thực lực tông môn, tất nhiên không dùng tại hầu phủ ngoài xếp hàng. Luôn luôn thủ tại hầu phủ ngoài cửa nghênh đón mang đến Tiêu gia quản sự, bỗng nhiên lướt ngang một bước cản ở phía trước. Râu ngắn lão giả đang cười chắp tay. Tiêu lão đệ, lâu dài sơ thăm hỏi rồi. Kia quản sự lại mặt không biểu cảm. Đang làm gì? Râu ngắn lão giả tươi cười cứng lại, nhưng vẫn là miễn cưỡng đáp. Phong càng cần thay Thanh Vân Đình đến đây, vì hầu gia chúc thọ. Hầu phủ quản sự hướng bên ngoài phủ xếp thành trường long đội ngũ giơ lên cầm. Nhiều như vậy mọi người là tới cấp hầu gia chúc thọ, đều tại xếp hàng, các ngươi vì cái gì không đứng hàng. Tiêu lão đệ, Phong càng cười liền tại thân thể che khuất xuống đưa ra một cái chữ vật hạp. Nhưng là Phong mỗ có cái gì đắc tội địa phương, còn mời nói rõ. Hầu phủ quản sự lui về phía sau một bước, khiến kia chỉ chữ vật hạp trần trụi bộc lộ tại trong tầm mắt mọi người, lạnh lùng nói. Chúng ta hầu gia trị gia như trị quân, Phong tiên sinh, ngươi này là ý gì? Cái kia luôn luôn trầm mặc người trẻ tuổi bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái. Cấp này âm chí ánh mắt một ép, không có quá cao tu vi hầu phủ quản sự chịu không nổi lui một bước, chợt giận dữ. Nhìn cái gì vậy? Phong càng quay người chính là một cái tát. Cúi đầu, nhắm mắt, Thanh Vân Đình người tuổi trẻ kia quả nhiên nhắm mắt, cúi đầu. Phong càng lúc này mới quay lại tới, đối hầu phủ quản sự cười làm lành nói. Người trẻ tuổi không hiểu chuyện, ngài thứ lỗi. Chúng ta là qua bên kia xếp hàng, phải không? Hầu phủ quản sự lạnh lùng nói, chẳng ngờ xếp hàng cũng có thể trở về. Uy Ninh hầu phủ không thiếu điểm này tâm ý, muốn xếp hạng, muốn xếp hạng. Phong càng vẫn như cũ đang cười, hỗn không đem điểm này không chịu nổi coi vào đâu. Uy Ninh hầu phủ đương nhiên không thiếu, nhưng Thanh Vân Đình tâm ý lại không thể không tới. Hắn phía sau vung tay lên, dẫn người đi xếp hàng. Kia vừa vặn bị đánh một cái tát người trẻ tuổi cũng vô nhị lời nói, xoay người liền hướng đội ngũ phía sau đi. Khiến ngài chê cười. Phong càng lại hướng hầu phủ quản sự thi lễ, lúc này mới cung kính lui về sau. Khương Vọng nhìn mấy lần liền quay đầu trở lại đi, biểu hiện được việc không liên quan đến mình cao cao treo lên. Này âm chí thiếu niên rõ ràng lòng dạ không phải rất rộng rộng rãi, nếu rơi vào tay coi là tại xem bọn hắn Thanh Vân Đỉnh chuyện cười, khó tránh khỏi đối hậu sự không đẹp. Nhưng trong lòng nhớ kỹ hai người kia, đối với Thanh Vân Đỉnh tại Uy Ninh Hầu trước cửa phủ gặp khó khăn, hắn kỳ thực cũng sớm có dự tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước hắn tại Trì Vân Sơn bên trong một kiếm giết chết Tiêu Hùng, vừa vặn quả thật họ Tiêu. Khấu mở tam phủ, không được thần thông Tiêu Hùng, tại Ung Quốc trẻ tuổi nhân vật bên trong, nghe nói có thể đứng vào phía trước 15. Đương nhiên cái bài danh này chưa chắc có thể tin, bởi vì Thanh Vân Đình Trì Nguyệt liền rõ ràng mạnh hơn Tiêu Hùng, lại chưa nghe nói có cái gì xếp hạng. Nhưng mà thực lực mạnh hơn Trì Nguyệt, vẫn cần điều chỉnh tiêu điểm Hùng uốn mình theo người. Bởi vậy có thể thấy được Tiêu gia tại Ung Quốc thế lực cần phải không tầm thường. Khương Vọng rất dễ dàng liền điều tra ra Tiêu Hùng xuất thân, người kia vừa lúc là Ung Quốc Uy Ninh Hầu cháu ruột. Cũng chỉ có Uy Ninh Hầu Tiêu Vũ trấn giữ Tiêu gia, mới đáng giá Thanh Vân Đình mọi cách lấy lòng. Tại Tiêu Vũ nhiều trong tử tôn, tuổi còn trẻ liền khấu mở tam phủ Tiêu Hùng, là có cao nhất tiền đồ một cái. Nhưng lại chết tại Trì Hoãn trong núi Vân Trung. Uy Ninh Hầu phủ đối Thanh Vân Đình bất mãn, tất nhiên có thể nghĩ. Đương nhiên, Khương Vọng một ngoại nhân cũng có thể nghĩ ra được điểm này, Thanh Vân Đình người cũng sẽ không tưởng không tới. Hoặc là nói Phong càng tự mình tới đây, cũng nói không chừng chính là vì chịu nhục, vì để cho Uy Ninh Hầu Phủ hả giận, dùng cái này miễn ở tương lai trả giá thảm hại hơn đau đớn đại giới. Dài dòng đội ngũ tại hoàng hôn phía trước rốt cục chuyển xong, vượt qua một nửa người đưa xong thọ lễ liền rời đi, liền ngồi xuống tư cách đều không có. Khương Vọng hiện tại thân phận, tốt xấu cũng là siêu phàm tu sĩ, Khê Vân Kiếm Tông năm xưa quả thật tới lưu lại qua giao tình, cho nên có thể được mời vào hầu phủ chung, ngồi được một vị trí. Đương nhiên, cũng chỉ là phía ngoài nhất tiệc cơ động mặt. Chịu trách nhiệm chào hỏi bọn họ, cũng chính là mấy cái quản sự, chân chính Tiêu gia người là sẽ không lộ diện. Thậm chí mấy cái quản sự cũng không thế nào để ý, Khương Vọng tùy ý tìm chỗ vắng người bên dưới, không ai nhận thức hắn, hắn cũng không cần nhận thức người khác. Không lâu lắm, Phong Càng cùng kia âm trí thiếu niên đã ở hầu phủ hạ nhân dẫn dắt dưới, đi vào ngoại viện. Kia lúc trước tại cửa phủ ngoài cùng Phong Càng đối thoại Tiêu quản sự, lúc này đứng trước tại cửa viện, an bài nghênh đón mang đến công việc. Hắn Tiêu Phúc tại Uy Ninh hầu phủ mấy vị quản sự chung, xếp hạng thứ hai, có thể đại biểu Tiêu phủ xử lý rất nhiều sự vụ. Cho nên Thanh Vân Đình Phong Càng cũng phải gọi hắn một tiếng Tiêu lão đệ, hắn cũng có sức mạnh đối Phong Càng sắc mặt không chút thay đổi. Thanh Vân Đình như vậy Thuận An phủ nhất đẳng tông môn, cho dù Uy Ninh hầu gia cố ý muốn chậm trễ, quả thật cần phải nghênh vào lý viện. Nhưng giờ này khác này, Tiêu quản sự quét bọn hắn liếc mắt một cái, trong lòng bỗng nhiên phát lên một loại buồn bực ý, chủ gia đã sớm đã phân phó, Thanh Vân Đình người như tới, không nên cấp cái gì hòa nhã. Trong chừng mực hắn có thể chính mình nắm chắc. Lúc trước tại hầu phủ ngoài cửa, mệnh lệnh Thanh Vân Đình cùng những thứ kia vô danh không họ tiểu nhân vật cùng nhau xếp hàng, liền là một loại gõ. Lẽ ra này liền đủ rồi, nhiều còn cần xem chủ gia như thế nào định đoạt. Nhưng Thanh Vân Đình cái kia không biết tốt xấu người trẻ tuổi, lại dám chừng hắn liếc mắt một cái. Chẳng lẽ cho rằng chính là một cái Thanh Vân Đình, có thể dung chuyển Uy Ninh hầu phủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ phạm sai còn chưa chuộc lại, liền dám đối với Uy Ninh hầu phủ thái độ có oán hận chi tâm. Các ngươi, Tiêu quản sự buồn bực từ tâm tới, chỉ một ngón tay. Ngồi nơi nào đây? Ngón tay phương hướng, chính là Khương Vọng chỗ ngồi kia một bàn. Sở dĩ ít người, chính là bởi vì không có người nào muốn ngồi. Kia tại toàn bộ trong viện, quả thật nhích tới gần cạnh cửa vị trí, nhất không được coi trọng. Nói như vậy, quả thật địa vị thấp nhất tân khách chỗ ngồi. Trong nháy mắt này nhiều tuyển chọn chung, hắn lựa chọn tương đối càng làm cho Thanh Vân Đình không chịu nổi kia một loại. Thanh Vân Đình cái kia nét mặt âm trí người trẻ tuổi giận tím mặt đi phía trước một bước, nhưng là bị Phong Càng một tay đè trụ. Tại tình cảnh này, Phong Càng trên mặt vẫn cứ mang cười. Phong Kêu, ngồi xong. Hắn nói, tên là Phong Kêu người trẻ tuổi khẽ cắn răng, không nói một lời đi tới, tại Khương Vọng bên cạnh tầng tầng lớp lớp bên dưới. Ghế ngồi tròn đều phát ra không chịu nổi gánh nặng kẽo kẹt thanh âm, làm người ta đầy đủ cảm nhận được hắn khuất nhục. Phong Càng chính mình thì điều chỉnh tiêu điểm quản sự vừa chắp tay, cười a a nói. Khách theo chủ liền, kia Phong mỗ liền làm phiền. Không biết, chỉ sợ còn tưởng rằng hắn hưởng thụ lấy cái gì khách quý đãi ngộ. Tiêu quản sự ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Không dám, Tiêu lão đệ, Phong Càng nhìn chung quanh một chút, lại thân mật đi lên phía trước. Hầu phủ môn đệ rất cao, Phong mỗ không thông lễ số, có một ít vấn đề cần muốn thỉnh giáo. Chẳng biết có được không thuận tiện. Tiêu Phúc nhìn một chút hắn, cũng không phải là, cũng không nói hay không, xoay người liền đi vào trong. Phong Càng cho Phong Kêu một cái ánh mắt cảnh cáo, liền cùng ở phía sau đi. Khương Vọng tư thế ngồi tùy ý, hướng về phía mới tới hàng xóm tòa bằng hữu gật đầu ý bảo, lại chỉ nghênh đón Phong Kêu lạnh nhạt thoáng nhìn. Hắn chỉ nở nụ cười, toàn bộ không ngần ngại. Kế hoạch đâu vào đấy đẩy mạnh, tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Cách chương.